không sao, thanh âm có chút khàn khàn, uống chút nước ấm cho nóng người, cảm ơn, được rồi, anh tên gì, ngón tay thon dài đặt trước môi. Nhẹ nhàng phát ra một chữ, suýt, kết án, cách chương.